Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, độ kiếp. Trung Châu, ở vào Đông Hoang Tây Bộ. Trung Châu, là cổ xưa cùng thần bí đại danh từ, có được vô tận truyền thuyết. Cái này một mảnh cương vực mênh mông vô ngần, có cổ xưa hoàng triều, thánh địa, đại giáo, một mảnh bát ngát nguyên thủy sơn mạch. 100.000 dặm không có người ở, cổ thụ che trời, giống như từng tòa núi nhỏ, che khuất bầu trời, dây leo như là thượng cổ đâm rồng, đem ngọn núi bao trùm quấn quanh, dị thú ẩn hiện, một tiếng gầm rung động non sông, hung uy ngập trời, hai thân ảnh, từ trong hư không đi ra, đứng ở một tòa bàng bạc cao lớn ngọn núi bên trên. Tử Hà nhìn trước mắt mênh mông bát ngát sơn mạch biển rừng. Ghé mắt hỏi, tiền bối, đây là nơi nào? Nam Cung Trấn sờ sờ cái cằm. Cần phải, là Trung Châu a. Tử Hà Linh động mắt to chớp chớp lông mi thật dài. Cái gì gọi là cần phải? Làm một đại tiền bối, có thể dựa vào rộng khắp một chút sao? Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Cái kia truyền tống trận là hư không đại đế bố trí. Ta có thể mở ra coi như trận văn tạo chỉ không sai. Nam Cung Trấn xác thực không cách nào xác định bọn họ hiện tại thân chỗ nơi nào. Cái này mênh mông sơn mạch biển rừng cũng không thể bắt mấy con đi man thú lộ tuyến, không có mở linh trí man thú đến hỏi đường đi. Được rồi, cuối cùng rời đi Bất Tử Sơn địa phương quỷ quái kia, một mực bị thánh nhân cấp thánh linh âm thầm nhìn chằm chằm, có đồ tốt cũng không thể lấy. Chờ ta thực lực đủ rồi, nhất định đem Bất Tử Sơn cho đoạt tới. Mỗi ngày ngâm trà ngộ đạo uống. Nam Cung Trấn buồn bực nói. Từ ngộ đạo trà thụ hướng Bất Tử Sơn chỗ sâu đi, Nam Cung Trấn liền phát hiện âm thầm có một cỗ cường đại thần thức nhìn bọn hắn chằm chằm. Có thể cho hắn tạo thành uy áp, chỉ có thể là mạnh hơn hắn thánh nhân cảnh giới sinh linh. Cũng may cái kia thánh nhân cấp thánh linh nằm ở phong ấn trạng thái. Mặc cho hai người rời đi, Tử Hà lúc này mới hiểu được, vì cái gì trên đường đi nhiều như vậy tiên chân thần vật Nam Cung Trấn đều không cầm, mang theo nàng vội vàng rời đi. Nguyên lai âm thầm có sinh linh khủng bố nhìn chằm chằm hai người. Hiện tại hồi tưởng lại, trên đường đi linh hồn nàng luôn luôn nằm ở hồi hộp trạng thái, cũng là bị khủng bố sinh vật để mắt tới. Hiện tại nàng ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cũng dám đi theo Nam Cung Trấn sông sinh mệnh cấm khu. Cũng may vô kinh vô hiểm sông đi ra. Bất quá thu hoạch cùng với phong phú, có thể xưng đại cơ duyên. Trên đường đi lĩnh ngộ đạo vận, dưới ngộ đạo trà thụ xâm nhập ngộ đạo cảnh 2 tháng. Lại tại dưới ngộ đạo trà thụ ngồi 3 tháng. Bực này cơ duyên, nàng bế quan khổ tu 10 năm đều không chống đỡ được. Tử Hà nhìn xem mình bị phong ấn áp chế tu vi. Hiện tại đã ra Bất Tử Sơn, có thể không cần đang áp chế. Tiền bối, ta đi trước độ kiếp, tăng cao tu vi cảnh giới. Nam Cung Trấn gật gật đầu, nói, đi thôi. Tử Hà bay đến một vùng núi trên không, buông ra áp chế, lập tức khí tức tăng vọt, thần lực như đại dương mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Ầm ầm, kiếp vân nháy mắt ngưng tụ tại Tử Hà trên đỉnh đầu. Mây sét mênh mông trực tiếp nhảy qua tứ cực 3 tầng 4 tầng kiếp, dẫn động đột phá hóa long cảnh giới đại kiếp, khiến cho thiên kiếp điệp ra, uy lực càng tăng lên. Mênh mông kiếp vân đen như mực, lôi kiếp như là ngân xà bay múa tràn ngập lực lượng hủy diệt. Nam Cung Trấn đứng tại đỉnh núi, nhìn xem cái kia hội tụ kiếp vân thiên kiếp, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, xứng với tiên thiên đạo thai tên tuổi, ta cũng đi trước độ cái kiếp lại nói. Nam Cung Trấn hóa thành thần hồng ánh sáng lấp lánh, phóng tới bầu trời, đi tới vực ngoại tinh không. Dưới ngộ đạo trà thụ lâm vào ngộ đạo cảnh 4 tháng lâu, tại tăng thêm được một đạo hư không đại đế đế đạo thần vận, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến vương giả cửu giai cảnh giới đại thành. Trong cơ thể áp chế đã không có tất yếu, tại làm sao áp chế cũng vô pháp thoáng cái đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Vương giả cảnh giới thiên kiếp quá mức mênh mông, gợn sóng cực lớn. Hắn không muốn gây nên người khác chú ý, cho nên lựa chọn vực ngoại tinh không độ kiếp thích hợp nhất. Đem trong cơ thể áp chế tu vi chữ đế thu đi. Vô cùng kinh khủng khí thế bay thẳng vòm trời. Bầu trời sao lay động. Ầm, vô biên kiếp vân ngưng tụ. Lôi điện tinh hồng, như là từng đầu giao long tại trên lôi hải bay múa. Lục trọng cảnh giới đại kiếp áp chế đến cùng một chỗ độ. Uy thế tự nhiên không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Lôi hải tràn ngập một tinh vực. Trùng trùng điệp điệp, có hỗn độn khí chảy cuồn cuộn. Lôi điện pháp tắc không ngừng diễn hóa. Quen thuộc lôi kiếp, mùi vị quen thuộc. Quả nhiên người nghịch thiên phải gặp sét đánh. Nam Cung Trấn Nguyên thần từ mi tâm thức hải bên. Trong đi ra, ánh sáng vàng sáng lạn. Mãnh liệt vô cùng, bay thẳng vào lôi hải. Bắt đầu thôn phệ lôi kiếp pháp tắc, rèn luyện nguyên thần, Nam Cung Trấn cũng chủ động bay vào trong biển sấm sét. Lôi kiếp pháp tắc biến thành to lớn màu bạc lôi long. Dương nanh múa vuốt hướng Nam Cung Trấn bổ tới. Nam Cung Trấn há mồm, liền đem đầu kia tràn ngập khủng bố năng lượng lôi điện cự long thôn phệ đi xuống. Thôn thiên ma công vận chuyển, nháy mắt đem lôi điện pháp tắc luyện hóa, tẩm bổ bản thân, nấc. Nam Cung Trấn thở ra một hơi, như là màu bạc luyện con, đánh xuyên hư không, mùi vị cũng chả có gì đặc biệt. Nam Cung Trấn nhìn xem đang không ngừng thôn phệ lôi long nguyên thần chép miệng một cái. Bất quá, lôi điện pháp tắc đúng là đồ tốt. Nam Cung Trấn thể ngộ lấy nuốt vào cái kia một tia chớp pháp tắc. Tinh khí, đang không ngừng rèn luyện tầm bổ nhục thân, màu vàng nguyên thần tung hoành lôi hải. Miệng nhỏ một chương, liền đem một mảnh lôi hải thôn phệ đi xuống, luyện hóa lôi điện pháp tắc, rèn luyện nguyên thần, lôi hải bạo động, ngàn vạn đạo ngân long, ong tuôn ra mà đến, bổ vào Nam Cung Trấn trên thân, lại khó thương hắn một chút, trắng noãn không vết da thịt cứng cỏi vô cùng, đầy trời lôi điện nhắm đánh ở phía trên, liền dấu vết đều không có, không thể không nói, đế đạo thần lực rèn luyện thân thể. Tu luyện huyền hoàng bất diệt quyết, thân thể của hắn, đã cứng rắn có thể so với thánh binh, cường ngạnh vô cùng, Nam Cung Trấn vận chuyển thôn thiên ma công, đem nhắm đánh ở trên người hắn lôi điện pháp tắc toàn bộ thôn phệ tiến trong cơ thể. Luyện hóa thành pháp tắc tinh hoa, tẩm bổ rèn luyện nhục thân, ngoan nhân nữ đế, không hổ tài tình tuyệt diễm, chấn thước cổ kim, thôn thiên ma công, quả thật dùng tốt. Dùng để thôn phệ lôi kiếp, mặc dù không có mùi thịt gà, giòn, thế nhưng có thể đem lôi kiếp pháp tắc luyện hóa đến cực hạn. Lôi hải bao phủ phiến tinh vực này, vô số lôi kiếp trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà đến. Như là một mảnh lại một vùng biển mênh mông, đem màu vàng nguyên thần tiểu nhân cùng hắn bao phủ. Hào quang rực rỡ vô cùng, chiếu sáng bầu trời sao. Nam Cung Trấn hành vi giống như chọc giận thiên kiếp, lôi kiếp mắt trần có thể thấy đang không ngừng mạnh lên. Thai nghén khủng bố khí tức hủy diệt, vô số lôi bão, mãnh liệt như đại dương mênh mông xung kích đập mà đến. Mênh mông cuồn cuộn vô biên, không ngừng đập nện tại Nam Cung Trấn trên người, da thịt trắng noãn bên trên lập lòe bất diệt phù văn. Cũng bắt đầu xuất hiện từng tia vết máu. Nam Cung Trấn đem thôn thiên ma công vận chuyển tới cực hạn. Đem cái kia từng mảnh như là đại dương mênh mông sấm chớp mưa bão thôn phệ. Khổng lồ lôi kiếp pháp tắc hóa thành tinh khí. Tràn ngập toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt. Toàn thân cơ thể phát sáng. Óng ánh sáng long lanh. Lỗ chân lông thư giãn. Không ngừng phun ra nuốt vào lôi kiếp pháp tắc tinh hoa. Trình độ như vậy lôi kiếp. Không biết muốn dọa sợ bao nhiêu vương giả. Không rõ ràng người còn tưởng rằng có người tại độ thành thánh kiếp. Cuồng bạo vô cùng lôi kiếp biển. Khiến cho tinh vực đều tại chấn động run rẩy. Máu màu bạc tia điện thành mảnh tinh vực này duy nhất. Nam Cung Trấn tuyết trắng tóc dài bay múa. Như là ma thần. Đứng ngạo nghễ vô tận lôi hải. Tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Tùy ý cái kia từng mảnh như đại dương lôi bạo nhắm đánh ở trên người hắn. Hắn đều chẳng muốn xuất thủ đánh nát những cái kia lôi kiếp. Dù sao nhắm đánh ở trên người hắn lôi kiếp, đều bị hắn thôn phệ luyện hóa. Màu vàng nguyên thần tiểu nhân, như là một vòng sáng chói mặt trời, tung hoành lôi hải, không ngừng thôn vệ một mảnh lại một vùng biển mênh mông lôi hải. Giống như cái động không đáy, mỗi một khỏa thần thức ý niệm, đều tại hấp thu lôi điện pháp tắc, rèn luyện đến óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng màu vàng, sáng chói vô cùng. Tầm nửa ngày sau, biển lôi đình, diễn hóa vô số đạo đồ, sáng chói chói mắt, liên tiếp bổ tới, đem Nam Cung Trấn bao phủ. Nam Cung Trấn thân thể bị đánh ra từng đạo vết thương. Đỏ tươi huyết dịch óng ánh sáng long lanh, như là đại dược, có nhàn nhạt hương thơm lan tràn ra, thần lực phun trào, những thương thế kia trong nháy mắt liền hồi phục. Loại trình độ này thiên kiếp, đối với người khác có lẽ thập tử vô sinh, vô cùng kinh khủng, thế nhưng với hắn mà nói, chỉ cần không biến dị, diễn hóa diệt thế lôi phạt, cái kia đều không phải cái vấn đề lớn gì. Bổ bổ, chờ thiên kiếp bổ mệt mỏi, nó tự nhiên sẽ thối lui. Mảnh này tràn ngập tinh vực đại dương mênh mông lôi hải, bị Nam Cung Trấn xem như lấy không hết, dùng mãi không cạn lôi kiếp pháp tắc máy rút tiền, không ngừng thôn phệ lôi kiếp pháp tắc luyện hóa thành tinh hoa. Tẩm bổ lớn mạnh thân thể, màu vàng nguyên thần tiểu nhân so Nam Cung Trấn bản thể càng quá phận, chủ động nghênh đón, từng mảng lớn đem biển lôi đình thôn phệ. Cái này hoàn toàn là đem thiên kiếp xem như đồ ăn. Nhổ lông dê nhổ đến thiên kiếp trên thân đến. Cuối cùng, thiên kiếp thối lui, Nam Cung Trấn có thể nói lông tóc không thương. Cơ thể óng ánh sáng chói, đỏ tươi huyết dịch như là đại dương mênh mông ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Huyết khí như rồng bay thẳng bầu trời sao, khuấy động bầu trời, màu vàng nguyên thần bay vào mi tâm. Tại tiên đài bên trên ngồi xếp bằng xuống, ánh sáng vàng sáng lạn, ý niệm thuần túy, như là thoát thai hoán cốt, đạo văn pháp tác lượn lờ, đại đạo thanh âm từng trận, vương giả lục giai thiên kiếp trọng hợp. Liền như vậy đơn giản vượt qua, Nam Cung Trấn chính thức bước vào vương giả cửu giai cảnh giới đại thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.